Năm đó giáp sát động đế vương, chương 759, nhiệm vụ 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Vũ Hân ăn xong cơm thì rời khỏi, buổi tối không có ở lại qua đêm ở chỗ Diệp Lăng Thiên, đương nhiên, Diệp Lăng Thiên cũng không có níu giữa Diệp Lăng Thiên sáng hôm sau không có ở nhà nghỉ ngơi, mà trực tiếp đến bên công ty bảo vệ đi làm buổi sáng, tan làm mới quay về. Sau khi quay về không lâu thì nhìn thấy Lý Vũ Hân cũng tới rồi. Buổi trưa Diệp Lăng Thiên và Lý Vũ Hân ra ngoài ăn cơm, sau đó hai người lại lái xe đến siêu thị, ở siêu thị bắt đầu mua một lượng lớn đồ, sau khi mua xong thì hai người về nhà, Diệp Lăng Thiên và Lý Vũ Hân bắt đầu chuẩn bị. Không lâu sau Hứa Hiểu Tinh đã tới, sau đó nữa chính là Vương Lực và Chu Ngọc Lâm, có cả Lưu Thượng Vĩnh không biết như nào nhận được tin cũng tự mình chạy tới. Nhìn thấy những người này đều tới rồi, Diệp Lăng Thiên cuối cùng trở nên do dự, đi sang một bên rút điện thoại gọi điện cho Lý Yến, bảo Lý Yến buổi tối đến ăn cơm, xong nói địa chỉ. Sau khi người đều đông đủ, Lý Vũ Hân đuổi Diệp Lăng Thiên ra khỏi phòng bếp, bảo Diệp Lăng Thiên đi tiếp mọi người đi, một mình cô bận bịu, đương nhiên, thật ra còn có Hứa Hiểu Tinh không thể giúp được quá nhiều ở cùng Lý Vũ Hân. Khi sắp đến tối, Diệp Sương, Trần Tuấn Lương và ba mẹ của Trần Tuấn Lương đã tới. Diệp Sương đi vào trong bếp nhìn xung quanh, trên tầng dưới tầng, cuối cùng kéo Diệp Lăng Thiên qua cằn nhằn ghen tị. Chẳng trách muốn chuyển đi thì ra là mua biệt thự to như vậy. Sao hả, tâm lý không phẳng lặng, hay là em ở đây cùng anh, nhiều phòng như vậy tùy ý em chọn. Diệp Lăng Thiên cười hỏi, không, vậy không phải là được rồi sao, em tưởng anh muốn sống ở đây à, ở một mình khó chịu cỡ nào chứ. Cái này có thể trách em sao, ai kêu anh không tìm chị dâu chứ. Diệp Sương nói Diệp Lăng Thiên xong thì đi ra. Phải, cũng 23 rồi, là đến tuổi kết hôn rồi. Em còn tưởng anh gọi em tới là đến ăn tân gia, không ngờ thì ra là chuyện này. Được rồi, anh đi làm gì thì làm đi, không cần quan tâm em vào phòng bếp xem từ. Lý Yến nhìn người trong bếp thì nói. Phòng bếp sao? Diệp Lăng Thiên nhìn Lý Vũ Hân và Hứa Hiểu trong phòng bếp với vẻ hơi khó xử, lại nhìn Lý Yến trước mặt. Sao vậy, anh sợ em vào đánh nhau với bọn họ à, anh yên tâm đi, em chỉ là vợ trước của anh mà thôi, sẽ không ghen vì chuyện của anh đâu. Em bây giờ là thật lòng hy vọng anh có thể kết hôn sớm, như thế ít nhất có một người chăm sóc anh. Lý Yến lườm Diệp Lăng Thiên một cái, sau đó trực tiếp đi vào trong phòng bếp. Diệp Lăng Thiên cảm thấy có hơi không ổn, bởi vì ở trong ấn tượng của anh, quan hệ giữa ba người này trước giờ đều không tính là tốt. Nhưng bây giờ anh cũng không màng nhiều như vậy, đi đến phòng khách nói chuyện với mọi người. Diệp Sương làm nhân viên phục vụ, rất ngoan ngoãn bê trà rót nước. Cách Trương,